Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 23, Sakli đau khổ. Hai ngày sau ban đêm, Viêm Thành đường phố trên đầu một đội người đang tụ tập. Khi tụ tập đám người hơn trăm về sau, dẫn đầu Clay nhảy lên một cỗ xe con trần xe, tay nâng lấy một cái bị sáp bịt kín dược hoàn, lớn tiếng gào thét, nhìn thấy vật này sao? Đại nhân muốn chính là cái vật này. Mang theo các ngươi người. Đi những cái kia chàng tử bên trong tìm tới vật này. Hoặc là tìm đến các ngươi cho rằng bất luận cái gì cùng cái này đồ vật có liên quan đồ vật. Người. Biết rồi. Minh bạch. Đúng vậy. Clay đầu lĩnh. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ. Giúp. Phái. Đầu. Ánh mắt nhao nhao trả lời. Tuy nhiên âm thanh không đủ đều nhịp. Nhưng khí thế lại là làm cho người bên cạnh ánh mắt càng thêm không cần phải nói. Tiếp xuống phát sinh từng màn giới đấu, Viêm Thành tất cả dạ trang liền tựa như bị cuồng phong tứ ngược, càng như là xâm nhập một đầu quái thú ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Trên thực tế, hai ngày trước Tần Nhiên dùng tên giả y thần, hắn đã có cái gọi là quái thú danh xưng, không thèm nói đạo lý, tham lam ngoan độc, những này đúng vậy y thần. Hắn cho tất cả mọi người ấn tượng, mà ở Tần Nhiên một ngày trước đem sở hữu phản đối thế lực đầu lĩnh nhóm từng cái kích giết về sau, quái thú danh xưng đã ngồi vững. Bởi vì, Tần Nhiên là sống xé những người kia, đối với dùng tàn khốc thủ đoạn, xử lý những cái kia ác quán mãn doanh người, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Liền như là những người kia từng dùng tàn khốc thủ đoạn xử lý những người khác. Cái này là một lần thợ săn cùng con mồi cải biến. Rất bình thường, không phải sao? Bất quá, Tần Nhiên tuyệt đối không hy vọng mình trở thành con mồi. Trừ phi là, hắn cố ý, ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác. Khải Lý hướng Tần Nhiên hồi báo mấy ngày gần đây nhất phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Rất phức tạp. Nhưng ở Khải Lý chỉnh lý đang lại trở nên trật tự rõ ràng bắt đầu. Trọng yếu nhất chính là, hết thảy đều là như thật. Đại nhân, đại khái chính là như vậy. Chúng ta người đã khống chế Viêm Thành bảy thành tràng tử. Còn lại phía dưới, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không có pít mấy vị kia lớn. Lão, ngài liền là chân chính Viêm Thành địa hạ chi vương. Khải Lý một mặt sùng bái. Nịnh nọt nhìn lấy Tần Nhiên, làm pho thủ hạ, Khải Lý cũng không phải là chưa từng thấy qua thị trường người. Nhưng chính là bởi vì Khải Lý gặp qua một số thị trường, mới khiến cho vị này ở Đức Lâm đường phố có phần có danh tiếng giúp. Phái, đầu, lĩnh minh bạch, trước mắt nam nhân đáng sợ. Tên, chỉ cần báo xuất trước mắt tên của nam nhân, liền có thể ở Viêm Thành thế giới ngầm thông suốt. Cái loại cảm giác này là Khải Lý từ không thử nghiệm qua. Dĩ vãng những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, hiện tại nhìn thấy hắn đều là khúm núm. Dĩ vãng căn bản không dám đặt chân địa phương, hiện tại đối với hắn là quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt nam nhân. Ban ngày có trật tự, ban đêm, nơi đó chỉ có thanh âm của một người. Cái kia, liền là của ta. Trong thoáng chốc, Khải Lý lại một lần nhớ tới Tần Nhiên đã từng nói lời nói. Lúc đầu, hắn chỉ cho rằng đây là một loại khích lệ lời nói. Mà bây giờ câu nói này, đang từ từ biến thành sự thật. Không thể nghi ngờ sự thật. Bởi vậy, cực kỳ thông minh Khải Lý biết mình nên làm như thế nào. Không chỉ có muốn tận tâm tận lực, còn muốn cần cù chăm chỉ. Hắn sẽ không hướng Tần Nhiên giấu giếm bất cứ chuyện gì. Vậy đối với hắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ có theo thật sát trước mắt vị đại nhân này sau lưng, mới có thể thu hoạch được hắn muốn hết thảy. Đến mức peace mấy vị kia lão đại vừa đúng tử vong ngay từ đầu còn có người sách đi ra nghi hoặc. Nhưng là hiện tại sớm đã bị mọi người ném ra sau đầu. Nhất là khi Clay bắt lấy mấy cái loạn nói huyên thuyên ra hòa, đưa bọn hắn đi ở giữa peace mấy vị lão đại về sau. Tất cả mọi người liền minh bạch lập trường của mình ở nơi nào. Phải nên làm như thế nào. Duy nhất để Khải Lý đáng tiếc là, Clay cái kia trong đầu đều là bắp thịt khốn nạn. Vậy mà lại giống như hắn phục tùng. Hoàn toàn không có dĩ vãng kiệt ngao bất thuần. Thật là một cái thông minh khốn nạn. Đáy lòng mắng thầm đã từng cạnh tranh giả. Khải Lý cười càng phát ra nịnh nọt. Như là đã hạ quyết tâm muốn cùng ở trước mắt vị đại nhân này sau lưng. Khải Lý tự nhiên không thể để cho Clay giành mất danh tiếng. Hắn tiến lên một bước. Thấp giọng nói. Đại nhân, ngài để cho ta tìm hiểu tin tức ta dò thăm. Cáo tử điểu dẫn người liên tục tập kích mấy cái bị. Cho rằng là xuyên qua chi đâm cứ điểm. Nhưng là xuyên qua chi đâm đối với cái này giống như căn bản không thèm để ý. Khải Lý mang theo. Nghi hoặc cau lại lông mày. Đối với giúp, phái, xuất, thân Khải Lý tới nói. Địa bàn đúng vậy trọng yếu nhất. Không có bất kỳ vật gì có thể cao hơn địa bàn. Một khi địa bàn bị tập kích, thậm chí không cần phải nói là tập kích, chỉ cần là có gây rối ý đồ tới gần. Đúng vậy một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Tần Nhiên quét mắt Khải Lý một chút, cũng không có giải thích càng nhiều. Hắn sẽ không cáo chi đối phương có quan hệ yêu ma sự tình. Liền như là hắn sẽ không cáo chi đối phương. Hắn chân chính kế hoạch là cái gì? Tiếp tục nghe ngóng có quan hệ cáo tử điểu sự tình. Còn có, chuẩn bị cho ta một phần bữa. Chưa, Tần Nhiên phân phó lấy. Được rồi, đại nhân, lần này, ta hướng ngài cam đoan. Nhất định sẽ tìm đến Viêm Thành tốt nhất đầu bếp. Khải Lý trịnh trọng việc nói. Đối với ở trước mắt đại nhân thích ăn điểm này. Đức Lâm đường phố người ở trong mấy ngày này đã sớm lĩnh giáo đến. Không chỉ có là khẩu vị vô cùng lớn. Hơn nữa còn 10 phần bắt bẻ. Tuy nhiên sẽ không đem không tốt đồ ăn rửa qua. Nhưng này loại bất mãn lại làm cho Khải Lý minh bạch. Hắn nếu như muốn ngồi vững vàng hiện tại vị trí. Tốt nhất thật làm xuất một chút thành tích đến. Bằng không, không biết rõ có bao nhiêu khốn nạn nhìn chằm chằm hắn vị trí. Ta đã tìm được tốt nhất đầu bếp trở về. Các ngươi bọn gia hỏa này đều là si tâm vọng tưởng. Khải Lý đáy lòng đắc ý cười một tiếng về sau. Liền hướng về Tần Nhiên thi lễ một cái. Quay người đi ra ngoài. Đang chờ đợi bữa trưa trong khoảng thời gian này. Tần Nhiên không có lãng phí. Hắn đưa tay ra hiệu cổng thủ hạ. Đem khách nhân của chúng ta mang cho ta tới. Được rồi. Đại nhân. Cổng thủ hạ bước nhanh rời đi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Trên thân lại nhiều mấy cái lỗ thương và mấy nơi sâu đủ thấy xương vết thương Sakli bị đỡ vào. Sakli chân đã bị đánh gãy. Muốn đi là không thể nào. Có thể nhìn thấy ngài thật là quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng mình sẽ chết tại cái kia hắc âm u hầm ngầm đang. Nhiều chỗ thụ thương Sakli y nguyên duy trì phong độ. Phảng phất không có chút nào bởi vì trên người mình thương thế mà thống khổ. Cũng không có đối với Tần Nhiên lộ xuất chút nào oán hận. Loại cảm giác này là quỷ dị. Khiến hai cái mang lấy Sakli giúp, phái, thành, viên không nhịn được bên cạnh ánh mắt. Ánh mắt đang, kinh nghi bất định, có phải hay không cảm thấy gia hỏa này rất khủng bố cho là nên lập tức xử lý Tần Nhiên nhìn. Lấy hai người thủ hạ hỏi, đúng vậy, đại nhân, hai người thủ hạ không có bí ẩn điểm một cái đầu. Sakli cho cảm giác của bọn hắn thật sự là quá không thoải mái. Cái kia liền xử lý hắn đi. Nhớ kỹ. Nhắm ngay huyệt thái dương mở súng. Tần Nhiên một điểm đầu nói. Hai người thủ hạ. Lập tức liền hành động bắt đầu. Mà lần này. Sakli rốt cục duy trì không ở kia loại bình tĩnh thần tính. Hắn không thể tin nhìn lấy Tần Nhiên. Khi xác nhận Tần Nhiên không phải nói đùa lúc. Sakli sắc mặt đại biến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.